Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121. Sáu trang chế tạo đồ phổ, bị Độc Chu một lần công kích về sau, Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai cái trạng thái biểu tượng. Theo thứ tự là suy yếu trạng thái cùng trúng độc trạng thái. Một chuỗi màu đỏ thuộc tính yếu bớt số liệu lập tức bay ra. Mà đỉnh đầu hắn lượng máu cũng thoáng cái bị trừ một mảng lớn. Hoa, nhiều xoa như vậy công kích, Gia Lạc Bỉ Hải đái bị quái vật một lần công kích thì sinh ra hiệu quả. Rõ ràng dọa cho phát sợ. Còn tốt, chỉ là đem ngươi biến thành người khổng lồ xanh. Không cho ngươi một cái mũ mang cũng không tệ. Nhân thiện bị trừ khi ha ha cười nói, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên thân dù sao cũng phải mang một ít xanh. Thiên nhai phiêu phiêu cũng không nhịn được trêu ghẹo, nói, ngoài miệng tuy nhiên vui đùa, các đội hữu vẫn là trước tiên vọt tới hải đái bên người. Trợ giúp hắn đem Độc Chu ổn định, bắt đầu liên tục thế công, Lý Minh tại Phó Tử Yên bên người đứng vững. Mỹ nữ pháp sư đã bắt đầu vung vẩy pháp trượng ngâm sướng triển khai công kích. Minh ca, cho hải đái một cái tịnh hóa thuật. Phạm Hoa thanh âm đồng thời tại phía trước vang lên. Minh bạch, Lý Minh vung lên gậy ngắn. Tịnh hóa thuật không cần quá nhiều ngâm sướng thời gian. Chỉ thấy thanh tiến độ trong nháy mắt tràn ngập. Một đoàn lục quang bay hướng về phía trước. Bạch. Lục quang tại Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh đầu lấp lóe. Hai cái trạng thái biểu tượng đồng thời biến mất. Độc tính thương tổn cũng lập tức đình chỉ. Nhưng là không có qua một giây loại. Theo Độc Chu liên tục hướng về hải đái phát động công kích. Toàn thân hắn lại biến thành xanh biếc một mảnh. Ma hóa Độc Chu bất luận là kỹ năng vẫn là đòn công kích bình thường, đều có thể tạo thành địch nhân trúng độc thương tổn. Cái này khiến các người chơi vạn phần im lặng. Nhưng là hải đái bị tiêu trừ nhược hóa trạng thái về sau, chỗ thụ thương hại rõ ràng giảm xuống. Tạm thời còn có thể chống đỡ được quái vật thế công. Lý Minh giơ lên gậy ngắn. Tiếng ngâm sướng bên trong, sơ cấp chữa trị thuật hướng về Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh đầu, giúp hắn tạm thời kềm chế mất máu tốc độ về sau. Lập tức chuyển đổi mục tiêu, khóa chặt Độc Chu bắt đầu không ngừng công kích. Lần này đối mặt 17 cấp tinh anh nhiệm vụ quái, các người chơi đứng trước áp lực rõ ràng tăng lớn rất nhiều. Quái vật lượng máu cùng phòng ngự cường hãn hơn, còn nhiều ra một cái đau đầu người khác kỹ năng. Ba tên giáp ra phát ra vây quanh Gia Lạc Bỉ Hải đái bên người ngăn trở Độc Chu. Không ngừng phát động công kích, đem quái vật lượng máu nhanh chóng mang đi. Lại thêm tịch mịch như yên ma pháp phát ra. Một cái Độc Chu vẫn là không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy các người chơi công kích. Tại kiên trì khoảng chừng nửa phút thời gian về sau, cường hãn Độc Chu rốt cục chi chi kêu thảm một tiếng. Dưới bụng mặt phun ra một đoàn nước xanh, thân thể nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Hắc quang chậm rãi dâng lên, Độc Chu thi thể một bên xuất hiện hai cái màu trắng cùng xanh biếc chùm sáng. Lại có chiến lợi phẩm xuất hiện, tinh anh quái thật tỷ lệ rơi đồ cao a, giết chết cái thứ nhất thì tuôn ra đồ vật tới. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói, mau nhìn xem tuôn ra thứ gì? Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn hỏi. Các đội hữu hưng phấn vây tập hợp một chỗ, muốn biết lần này quái vật hội tuôn ra như thế nào nhiệm vụ đạo cụ đến. Theo tịch mịch như yên tiến lên vung tay lên, đem hai đoàn ánh sáng quét vào bao khỏa bên trong. Ngay sau đó hai cái thuộc tính ảnh chụp màn hình nhanh chóng gửi đi đến kênh đội ngũ bên trong. Thừa dịp các người chơi còn đang quan sát chiến lợi phẩm thuộc tính lúc, mỹ nữ pháp sư đã thay đổi thu thập tiểu đao, ngồi xổm người xuống thân thể bắt đầu thu thập trên mặt đất Độc Chu thi thể. Mà trên kênh party, hai kiện đạo cụ thuộc tính càng là nhìn các người chơi mừng rỡ không thôi. Lần này Độc Chu thế mà tuôn ra một kiện thanh đồng phẩm chất đồ trang sức trang bị. Còn có một bản thư tịch loại hình chiến lợi phẩm. Chu Ti kết thanh đồng nghề nghiệp. Thông dụng điều kiện, thể chất cộng 1, đẳng cấp 10 điểm sinh mệnh, cộng 30 ma lực giá trị, cộng 20 sinh mệnh khôi phục tốc độ cộng 2 thanh đồng. Thể chất cộng 1, kiện thứ nhất tuôn ra đồ trang sức loại đạo cụ. Thoáng cái để các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần. Phải biết, tại linh giới trong trò chơi, trang bị khó được, đồ trang sức càng khó cầu hơn. Đây đã là các người chơi cộng đồng tiếng lòng. Cho đến bây giờ, các người chơi còn không biết ở đâu có thể tuôn ra đồ trang sức đạo cụ. Chỉ có thể tiếp tục tại dã ngoại không ngừng tìm kiếm các loại quái vật xử lý. Tiếp tục nắm giữ tất cả quái vật tỷ lệ rơi đồ tình huống. Thanh đồng cấp đồ trang sức. Ai muốn muốn? Phạm Hoa nhìn về phía đồng đội. Gặp bọn họ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Chứ còn tại thu thập quái vật thi thể mỹ nữ đội trưởng cùng Lý Minh bên ngoài. Hắn mấy người rõ ràng biểu lộ ra đều muốn đồ trang sức tâm tư. Như vậy đi, đồ trang sức cho hải đái trước mang theo. Hắn dù sao muốn kháng quái, lượng máu nhiều một chút cũng có thể an toàn hơn một số. Lý Minh suy tư nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, nếu biết nơi này quái vật có thể tuôn ra đồ trang sức loại đạo cụ, mọi người chúng ta sớm muộn đều có thể lấy được một kiện. Không cần phải gấp, Phạm Hoa vừa cười vừa nói, vậy liền cho hải đái đi. Hai vị khác đồng đội cũng cười gật đầu nói. Mọi người không có dị nghị, liền chờ Tịch Mịch Như Yên thu thập hoàn tất về sau. Liền có thể trực tiếp đem cái này dây chuyền trang bị giao cho Gia Lạc Bỉ Hải Đái. Đến đón lấy thứ hai quyển sách tịch ảnh chụp màn hình. Mới thật sự là để đồng đội ngạc nhiên đồ vật. Cấp 20 ma chu bì giáp chế tạo đồ phổ, may vá sư chuyên dụng. Có thể chế tác cấp 20 ma chu bì giáp 6 trang một trong ma chu bì giáp. Lại là trang bị chế tạo đồ phổ. Nhìn lấy ảnh chụp màn hình bên trong thư tịch đạo cụ thuộc tính. Tất cả đồng đội tất cả đều sửng sốt. Quyển sách này không chỉ có là may vá sư chế tạo đồ phổ. Lại còn là một bản chế tạo 6 trang đặc thù đồ phổ. Chúng ta giáp ra 6 trang chế tác đồ. Thật sự là quá ra sức. Hai tên đạo tặc cùng kiếm sĩ cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ cũng đều biết 6 trang hàm nghĩa. Cũng là khác biệt với phổ thông trang bị một loại đặc thù trang bị loại hình. 6 trang ngoại hình cùng phổ thông trang bị không giống nhau. Nhưng đơn độc thuộc tính cùng phổ thông trang bị đại khái giống nhau. Tốt đẹp nhất chỗ là... 6 trang đồng dạng từ mấy cái trang bị cộng đồng tạo thành. Nếu là có thể gom góp trọn bộ hoặc là quy định số lượng trang bị, liền có thể kích hoạt ngoài định mức 6 trang thuộc tính. Là một loại phi thường cường hãn trang bị đạo cụ. Hiện tại từ trên người Độc Chu, thế mà một chút thì tuôn ra cấp 20 giáp ra 6 trang bên trong giáp ra chế tạo đồ. Đây chính là một phần chân quý đạo cụ. Chỉ cần có chế tạo đồ, gom góp tương ứng tài liệu, liền có thể để may vá sư trợ giúp chế tạo ma chu bì giáp. Trong đội ngũ ai là may vá sư? Phạm Hoa hỏi, ta không phải, nhân thiện bị chư khi lắc đầu. Người khác cũng ào ào lắc đầu. Thế mà không có một cái nào là may vá sư. Vậy dạng này à, phần này bản vẽ ta cầm lấy. Đến lúc đó ta giao cho nhận biết may vá sư. Chỉ cần chúng ta ba cái giao nạp tài liệu phí hoặc là gom góp tài liệu. Liền để hắn giúp chúng ta một người chế tạo một kiện. Phạm Hoa đề nghị. Tốt, người bằng hữu kia đáng tin sao? Thiên nhai phiêu phiêu kinh hỉ hỏi. Đương nhiên đáng tin. Các loại cấp 20 liền có thể để hắn giúp đỡ chế tạo giáp ra. Phạm Hoa gật đầu nói. Bên trong hang núi này Độc Chu số lượng rất nhiều. Nói không chừng còn có thể soát đến càng nhiều ma chu 6 trang. Nếu có thể gom góp một bộ mới là thật sự sảng khoái đây. Nhân thiện bị chư khi kích động nói ra. Lúc này thời điểm Tịch Mịch Như Yên cũng thu thập hoàn tất. đứng người lên hỏi thăm một số trang bị phương pháp phân phối về sau. Liền đem hai kiện đạo cụ phân biệt giao cho Phạm Hoa cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái. Nhìn lấy Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn đeo lên chu ti kết dây chuyền. Trên đỉnh đầu lượng máu cùng ma lực giá trị trong nháy mắt tăng lên một chút. Mà lại tính mạng hắn khôi phục trạng thái kích hoạt. Trên đỉnh đầu xuất hiện xanh biếc cộng hai con số. Không phải trạng thái chiến đấu dưới. Sinh mệnh điều tự động khôi phục nhanh chóng lên. Lý Minh đứng ở một bên. Tựa hồ minh bạch hệ thống một số thiết lập. Tại Hoàng Sa Trấn chung quanh giã ngoại trong địa đồ. Hệ thống thiết lập rất nhiều loại hình cấp 16 tinh anh quái. Mỗi người tuôn ra tất cả chiến đấu nghề nghiệp cần sách kỹ năng cùng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Mà hang cát độc chu thì thuộc về là 17 cấp tinh anh quái. Giết chết bọn họ liền có khả năng tuôn ra đồ trang sức đạo cụ cùng trang bị chế tạo đồ phổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.